Đế quốc bại gia tử, chương 1859, cảm nghĩ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2019 tháng 4 ngày 22, Đế quốc bại gia tử truyền lên chương 1 bắt đầu đăng liên tiếp cập nhật đến năm 2021 tháng 3 ngày 9 chính thức kết thúc cộng 688 ngày, cộng 1588 chương, cộng 3.839.404 chữ hiện tại kết thúc. Trước ở chỗ này đối các vị độc giả nói một câu, xin lỗi. Gần đây 2 tháng cập nhật mềm nhũn ta không toàn chức cho nên thời gian an bài không phải rất tự do ta cũng không kiếm cớ, lần nữa nói tiếng xin lỗi. Đăng liên tiếp thời gian chỉ đoạn chương qua một lần, ngày trước uống nhiều rồi, đầu choáng váng lợi hại trời đất quay cuồng, chân thực không có cách nào viết. Đế quốc bại gia tử kết thúc đối cá nhân ta mà nói cũng là cảm khái khá nhiều, ở chỗ này là một tổng kết vậy coi là đến nơi đến chốn. Đây là ta thứ nhất bản chân chính trên ý nghĩa trường thiên tiểu thuyết, có thể đi tới hiện tại hơn nữa có bây giờ thành tích là cá nhân ta vậy không có nghĩ tới. Từ phát sách bắt đầu, liền lộ ra đầu giáp ở tháp đọc bản chạm lâu dài chiếm cứ phân loại thứ nhất ở tất cả đại chủ lưu tiểu thuyết phần mềm cũng là xếp hạng thứ trước. Cảm ơn mọi người chống đỡ, không có các ngươi cũng chưa có đế quốc bại gia tử hiện tại. Trước kia ta chưa bao giờ đặt chân qua không từng lịch sử phân loại cũng chưa từng đứng đắn viết qua tiểu thuyết hẳn coi như là xuất thân tân thủ thôn. Hoặc giả là kinh nghiệm chưa đủ đưa đến quyển sách có rất nhiều vấn đề, có một cái nhắc tới đều rất đỏ mặt vấn đề. Lỗi tránh tả, thật ra thì mỗi lần làm xong ở trên cao truyền trước ta cũng sẽ kiểm tra xong mấy lần, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi. Còn có một cái là tên người lầm vấn đề, trường thiên tiểu thuyết liên quan đến tên người quá nhiều ta cũng chuỗi không được. Ở quyển sách lời nói đầu bộ phận trước 100 chương có chút suy luận vấn đề cũng không đủ xuất sắc 100 chương sau đó rơi vào hoàn cảnh tốt. Còn có tiền giá trị hệ thống có chút vỡ tồn tại không hợp lý tính còn có thời gian sợi vấn đề vậy không hợp lý các loại tựa như vấn đề. Quảng cáo, ta là không quá thành thục vậy theo nhân vật chính cùng nhau trưởng thành. Nhưng cá nhân ta đối đế quốc bại gia tử toàn thân đánh giá là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái này 4 chữ ta cảm giác là tương đối đúng trọng tâm. Nói sau hồi nội dung tin tưởng đuổi kịp kết thúc là có thể phát hiện một cái đặc điểm. Ở quyển sách này bên trong, không có tuyệt đối thuần túy nhân vật phản diện bốc lên như có một cái, đó chính là Liễu Thành, mà còn lại nhân vật phản diện đều có mình câu chuyện, bọn họ không là thuần túy nhân vật phản diện. Ví dụ như Vương Khang sớm nhất kẻ địch Liễu Sơn. Cái nhân vật này là ta tương đối thưởng thức một người, hắn có mục tiêu, có lý muốn, có theo đuổi. Cũng là do hắn bắt đầu ít khi quyển sách muốn thể hiện 8 chữ. Không có đúng sai, chỉ có lập trường. Bởi vì lập trường không cùng, mà đi về phía đối lập thật ra thì không người nào sai. Liễu Sơn, Đồng Dịch Võ, Thẩm Nguyên Sùng, Lăng Thiên Sách, Trần Thăng, Hạ Nhan Thuần, Mộ Dung Chiêu, Cao Duyên Tông. Thậm chí còn Thiên Vấn đều là như vậy. Bọn họ có mình lưng đeo, có mình nỗi khổ tâm. Liền cá nhân ta mà nói, như vậy nhân vật phản diện, so thuần túy không não nhân vật phản diện thân nhau rất nhiều, câu chuyện sẽ hơn nữa lập thể, nhân vật sẽ hơn nữa đầy đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quyển sách bên trong còn có rất nhiều ẩn dụ, có 2 đường kẻ, một sáng một tối, giang hồ cùng triều đình, lý tưởng cùng thực tế. Thái thượng giáo chính là sông hồ, thiên vấn nhân vật tạo nên chính là lý tưởng cùng thực tế va chạm. Viết quyển sách này ta rất đề tâm, bản chất là sảng văn, nhưng làm sao thoải mái là mấu chốt. Chỉ nói tác chiến bộ phận. Tranh bá là không từng lịch sử tuyệt đối không thể nào thiếu nội dung tình tiết vì để tránh cho thẩm mỹ mệt nhọc thiên thiên nhất luật ta nghĩ hết biện pháp. Nhân vật chính nhất định là phải thắng, làm sao thắng là mấu chốt. Cho nên mỗi lần chiến thắng phương thức cũng không giống nhau, trong đó dùng không thiếu thể hiện nhân tính thiết kế. Thoải mái là chủ nhịp điệu, không thể không não thoải mái, đến trung hậu kỳ ta bắt đầu yếu bớt ngón tay vàng. Còn có một cái vấn đề, quyển sách tên là Bại Gia Tử, nhưng trong thực tế xem ra, nhân vật chính tựa hồ không hề phá của. Thật ra thì đây là một cái người thiết lập, vậy chỉ là một người thiết lập, ai vậy không phải người ngu tổng không thể một mực không não phá cuộc cho nên ta thể hiện ra chính là đây là Vương Khang lý tưởng, nhưng hắn lý tưởng không có đạt thành. Cái này thì liên quan đến hồi kết, thật ra thì nguyên bản kết cục không chuẩn bị như vậy, nhưng vẫn là quyết định liền như vậy, một cái coi như là viên mãn kết cục. Tại sao nói coi như là, bởi vì là có tiếc nuối. Giống như Vương Khang bại gia tử lý tưởng không có đạt thành, Tạ Uyển Oánh giống vậy cũng không trở về nữa. Đời người vốn là thì không thể mọi chuyện thuận tim như ý, thuận buồm xuôi gió. Vốn là chuẩn bị dùng cừu từ tam tới để cho Tạ Uyển Oánh trở về, nếu không cũng sẽ không có quan tài băng đóng băng sự việc. Quảng cáo, nhưng vẫn là không có như vậy viết quá huyền ảo, cũng quá không chân thật. Thành tựu đại nhân vật phản diện Thiên Vấn chết, rất nhiều người lấy là sẽ có cái gì tình cảnh to lớn, nguyên bổn cũng là có, cuối cùng vậy sửa lại. Thiên Vấn cũng là một người có tâm sự, thái thượng vô tình vong tình, mà ngược lại cuối cùng hắn bởi vì tình mà chết. Ta cảm thấy lúc này mới thích hợp hơn một ít, liên quan tới nội dung liền nói như thế nhiều, nói sau một tí kết thúc chuyện sau này. Sách mới biết viết, gần đây đang suy nghĩ cụ thể tuyên bố mời mọi người chú ý uy tín công đám người số. Thiên Hương đồng bổn tôn. Ngoài ra quyển sách lần bên ngoài, Khương Thừa Ly câu chuyện cũng sẽ ở phía trên cập nhật. Ta tin tưởng các vị cũng đúng tiểu thuyết có một ít đánh giá, mọi người có thể phát tới khu đánh giá sách ta biết chọn một ít tốt, phát đến Thiên Hương đồng bổn tôn số trên. Cũng có thể thêm nhóm thư hữu 272.586.792, 1.105.071.051, phân biệt là một đám, hai nhóm, nhóm sẽ vĩnh cửu cất giữ. Cuối cùng chính là cảm tạ, cảm ơn các vị độc giả bằng hữu chống đỡ, cảm ơn ta biên tập Thiên Vấn, cảm ơn tháp đọc, cảm tạ mình, chúng ta. Giang hồ gặp lại, Thiên Hương đồng, PS ai có hoa thì đề cử ủng hộ mình nhé, sẵn vốt. Cao giúp mình, muốn đọc thể loại tương tự mời đón xem bộ, công tử hung mãnh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.